Người cầm quyền, chương 455, bớt xen vào, gocchuyenaudio.com, gọi xong món, Hàn Đông cười nói, quan hệ của anh chuyển xuống dưới rồi, vâng, tạm thời ở ban tuyên giáo, Nguyên Á Văn gật đầu đáp, có điều tôi muốn đi theo lãnh đạo thế nào, lãnh đạo sắp xếp cho tôi một vị trí không? Hàn Đông đáp, ban tuyên giáo không phải là rất tốt sao, anh còn muốn đến ban ngành nào, tôi vô tư, dù sao mọi chuyện đều nghe theo lãnh đạo sắp xếp. Lãnh đạo chỉ đông tôi đánh đông, chỉ tây tôi đánh tây, mọi hành động đều nghe theo chỉ huy. Trước khi đến, Nguyên Hằng Kiện có dặn dò kỹ, bảo hắn biểu hiện thật tốt trước mặt Hàn Đông, học thêm nhiều điều. Hơn nữa, đối với Hàn Đông nhỏ tuổi hơn mình, Nguyên Á Văn là khâm phục tận trong lòng, vì vậy khi đến đây y liền quyết định bày tỏ thái độ nghiêm chỉnh, đi theo Hàn Đông làm việc thật tốt. Trước thái độ đó của Nguyên Á Văn, Hàn Đông rất hài lòng. Tuy nghe giọng điệu của người này có vẻ tùy tiện bất cần nhưng ý trong lời nói đã thể hiện rất rõ ràng, đó chính là tùy Hàn Đông sai bảo. Lúc trước Hàn Đông và Nguyên Á Văn có tiếp xúc qua, biết rằng tuy ngoài mặt y cười hi hi, có điều không hổ danh đã từng làm ở Ủy ban Trung ương vài năm, vì vậy trong những việc nghiêm chỉnh y lại vô cùng đúng mực. Chính bởi vậy, đứng trước việc Nguyên Hằng Kiện ủy thác Nguyên Á Văn cho mình, Hàn Đông cũng không có ý kiến gì, điều này cũng có thể giúp hắn củng cố mối quan hệ với Nguyên Hằng Kiện. Nếu đã như vậy, anh đến cục xúc tiến đầu tư đi. Hàn Đông bỗng nhiên nghĩ đến một cơ quan tốt để sắp xếp cho Nguyên Á Văn, thân phận anh ta hơi đặc biệt, xếp anh ta vào cục xúc tiến đầu tư, một là cục xúc tiến đầu tư là nơi rất dễ lập thành tích, tầm quan trọng của việc thu hút đầu tư không cần bàn lại, chỉ với thân phận của Nguyên Á Văn, y muốn lập một chút thành tích ở cục xúc tiến đầu tư thì quả là dễ như trở bàn tay. Ngoài ra chính vì thân phận của Nguyên Á Văn, đối với Hàn Đông mà nói cũng là một quân cờ rất có tác dụng, đến lúc đó cuộc sống, công việc của Phạm Huệ Đức chắc chắn sẽ khó khăn. Cục xúc tiến đầu tư là đơn vị tốt ấy chứ, mắt Nguyên Á Văn sáng rạng, vui vẻ nói. Có điều, lãnh đạo, quan hệ của tôi hiện đang ở ban tuyên giáo, còn phải phiền anh tác động vào. Trước đây Nguyên Á Văn là chủ nhiệm nhân viên, tương đương cấp trưởng phòng, một chức trong hành chính không có thực quyền phi lãnh đạo, được hưởng đãi ngộ và lương như lãnh đạo cấp trưởng phòng, đến tầng cơ sở rồi thì đương nhiên phải giữ lại cấp bậc này. Nếu làm ở ban tuyên giáo, điểm này không cần Hàn Đông giúp y, đương nhiên là có người sẽ làm cho. Nhưng chuyển từ ban tuyên giáo đến làm ở cục xúc tiến đầu tư thì cần Hàn Đông ra mặt rồi. Dù sao Nguyên Á Văn cũng không thể trực tiếp đến ban tổ chức cán bộ nói với mọi người là tôi muốn đến cục xúc tiến đầu tư làm thủ tục cho tôi. Hàn Đông đáp, việc này không lớn, buổi chiều anh đến văn phòng tôi, đến lúc đó tôi cho người đi làm các thủ tục liên quan cho anh. 2 giờ 30 chiều, Nguyên Á Văn khoác ba lô đến văn phòng của Hàn Đông. Tả Nhất Sơn đang ngồi viết ở cửa, ngẩng đầu nhìn người thanh niên có bộ dạng ngông nghênh, trong lòng nghi ngờ, y nở nụ cười hỏi. Chào anh, xin hỏi anh có việc gì không? Nguyên Á Văn cười ha ha, nói. Xin chào, tôi tên Nguyên Á Văn, đến báo tin cho lãnh đạo. Ồ, vậy mời anh đợi một chút. Trong lòng Tả Nhất Sơn hơi động, nghe giọng điệu của Nguyên Á Văn gần giống với. gocchuyenaudio.com, giọng điệu chu chính khi nói chuyện với Hàn Đông, nói không chừng đây cũng là thân tín của Hàn Đông, vì vậy thái độ của y cũng khách sáo hơn. Gõ cửa bước vào, Tả Nhất Sơn nói. Phó Chủ tịch thành phố, bên ngoài có một người tên Nguyên Á Văn muốn gặp anh. Cái tên này, cho anh ta vào, Hàn Đông mỉm cười nói. Còn nữa, 5 phút sau anh gọi Phó trưởng Ban Thư ký Vương đến nhé. Vâng, Tả Nhất Sơn nghe giọng điệu của Hàn Đông, liền hiểu ngay quan hệ của Nguyên Á Văn với Hàn Đông chắc chắn là không phải tầm thường, nếu không Hàn Đông cũng sẽ không nói thừa thêm một câu rồi. Phó Chủ tịch thành phố mời anh vào, Tả Nhất Sơn nói, dùng từ anh, dù sao lịch sự nhiều thì không bị người trách. Nhìn dáng vẻ của người này dường như có chút không nghiêm túc, người như vậy tốt hơn là không nên đắc tội. Nguyên Á Văn cười hi hi, nói, anh là thư ký của Hàn lão đại, đừng khách sáo với tôi, sau này cơ hội gặp gỡ còn nhiều nữa. Vừa nói, y vừa lôi từ trong ba lô ra một cây thuốc lá Trung Hoa đưa cho Tả Nhất Sơn. Tả Nhất Sơn nhanh xua tay, cảm ơn ý tốt của anh, tôi không hút thuốc lá. Nguyên Á Văn khoát tay, nói, không sao, anh cầm về cho người khác hút cũng được. Thế nhé, tôi vào báo cáo công việc với lãnh đạo trước. Y đẩy cửa bước vào, cười ha ha với Hàn Đông. Lãnh đạo tôi đến báo tin. Hàn Đông vừa mới nghe thấy tiếng y ở ngoài nói chuyện với Tả Nhất Sơn, hơi giận nói. Cái cậu này, vừa đến đã làm hư thư ký của tôi, cẩn thận tôi sẽ xử lý anh. Lời này nửa thật nửa giả, như thật như giả, dù sao chỉ tùy vào người nghe nghĩ thế nào mà thôi. Nguyên Á Văn ngồi trước mặt Hàn Đông, vẻ mặt tủi thân nói. tôi đâu dám làm hư thư ký của lãnh đạo, đây không phải là tôi đang gây thiện cảm với thư ký của lãnh đạo sao, để tránh sau này có chuyện gì đỡ phải phiền đến lãnh đạo. Anh lắm lý do, Hàn Đông bĩu môi, nói, không nói mấy cái này nữa. Đợi một lát phó trưởng ban thư ký Vương Dược Minh đến đưa anh đi làm thủ tục đến cục xúc tiến đầu tư, anh phải lập được một chút thành tích mới được. Lãnh đạo yên tâm, nói gì thì tôi cũng không để lãnh đạo mất mặt đâu. Nguyên Á Văn nghiêm chỉnh trả lời, đây là lời nói thật của y. Tuy trước kia y luôn ở Yến Kinh, và cũng không có kinh nghiệm đi thu hút đầu tư, nhưng y là con trai của nhân vật đứng đầu tỉnh Tây Xuyên, nếu muốn thiết lập mạng quan hệ ở tỉnh Tây Xuyên thì dễ như trở bàn tay, nên nếu cần đi thu hút đầu tư thì chuyện nhỏ như con thỏ. Hàn Đông gật đầu rồi dặn dò y, dặn y cần chú ý đến hình tượng của bản thân, đoàn kết với đồng nghiệp, hòa mình với đồng nghiệp. Nguyên Á Văn nhăn nhó trong lòng nghĩ Hàn Đông đang nói cái gì mà ẩn ý thế, nói rõ ra không được sao. Có điều y cũng biết chừng mực, tuy thực tế Hàn Đông ít tuổi hơn y, nhưng thân phận cấp bậc của người ta bày ngay trước mắt quá tùy tiện cũng không được. Trước khi đến đây, Nguyên Á Văn đã nghĩ hết rồi, sau khi đến Tân Châu rồi thì phải tạo mối quan hệ tốt với Hàn Đông, nhưng phải ở mức độ nhất định, về cơ bản vẫn nên chú ý đến mối quan hệ cấp trên với cấp dưới. Nghe Hàn Đông nói một hồi mà như nói lời thừa, Nguyên Á Văn liền để tâm, trong lòng nghiền ngẫm đợi chút nữa tìm Tả Nhất Sơn tìm hiểu tình hình, vừa rồi không phải mới tặng người ta một cây thuốc lá sao. Lúc này Tả Nhất Sơn gõ cửa đi vào, nói, Phó Chủ tịch thành phố, Phó trưởng ban thư ký Vương đến rồi. Bảo anh ấy vào, gocchuyenaudio.com, đi, Hàn Đông gật đầu nói, Phó Chủ tịch thành phố Hàn, anh tìm tôi. Vương Dược Minh bước vào thấy Nguyên Á Văn và Hàn Đông đang ngồi trong phòng tiếp khách, trong lòng y có chút nghi ngờ. Người thanh niên này là ai? Nhìn Hàn Đông có vẻ coi trọng anh ta, có điều hình như chưa từng thấy qua cậu ta ở Ủy ban Nhân dân thành phố. Hàn Đông gật đầu nói, Phó trưởng ban thư ký Vương, đây là Nguyên Á Văn, anh ấy đến cục xúc tiến đầu tư làm, anh sắp xếp cho một chút nhé. Vương Dược Minh hơi hơi sừng sốt, trong lòng nghĩ Hàn Đông có ý gì đây, cài người vào cục xúc tiến đầu tư. Nhưng một nhân viên bình thường thì cũng không có tác dụng gì. Lúc này Nguyên Á Văn đứng dậy khách khí nói, làm phiền phó trưởng ban thư ký Vương rồi. Từ giọng điệu và thần thái của y có thể nhìn ra đây chỉ là kiểu nói khách sáo mà thôi, chứ không nhiều sự tôn trọng. Nếu biết được Nguyên Á Văn là nhân vật từng có mấy năm kinh nghiệm làm tại văn phòng ban tuyên giáo Trung ương, từng gặp nhiều quan chức cao cấp, cộng thêm y là con trai Nguyên Hằng Kiện nên sẽ không thèm để tâm đến một phó trưởng ban thư ký cấp cục trưởng rồi. Đương nhiên Vương Dược Minh là người Hàn Đông gọi đến làm thủ tục cho y đi nhậm chức nên khách sáo với người ta một chút. Ở Ủy ban Nhân dân Vương Dược Minh là người làm lâu năm rồi, khả năng nhìn người, nghe giọng là không đơn giản. Thấy trong sự khách sáo của Nguyên Á Văn có chút xa cách lại có một chút trên mình, trong lòng nghĩ đoán chừng người thanh niên này có chút lai lịch, nếu không Hàn Đông cũng sẽ không khách sáo như vậy với y. Không có gì, phục vụ lãnh đạo là chức trách của tôi. Vương Dược Minh nhẹ nhàng đáp. Dù sao y là phó trưởng ban thư ký phục vụ cho Hàn Đông, lãnh đạo dặn dò việc gì thì không thể làm không tốt được. Anh đi theo tôi làm thủ tục nhé. Đi từ văn phòng của Hàn Đông ra, theo sau Vương Dược Minh là một thanh niên trẻ ngạo mạn, lưng đeo chiếc ba lô, trong lòng y nghĩ. Phó chủ tịch thành phố Hàn giao việc không rõ lắm, người thanh niên này có lai lịch thế nào, ngày trước làm cái gì đều không nói, chẳng đầu chẳng cuối đã bảo mình đi làm thủ tục cho anh ta, lại còn sắp xếp đến cục xúc tiến đầu tư làm, có hơi bất thường. Vương Dược Minh vốn là một người cẩn thận, Hàn Đông lại có biểu hiện hơi không ổn lắm, vì vậy y liền quyết định cẩn thận một chút, đưa Nguyên Á Văn đến văn phòng mình, cho người rót trà mời để từ từ kéo dài thời gian tìm hiểu tình hình của Nguyên Á Văn. Hỏi thăm ra Vương Dược Minh mới ngã ngửa, nhìn Nguyên Á Văn mà trong lòng cười khổ, ai ngờ người thanh niên này lại đến từ văn phòng ban tuyên giáo Trung ương, lại có họ Nguyên, khỏi cần nghĩ cũng đủ khẳng định có quan hệ với một vị trên tỉnh ủy kia rồi. Chẳng trách phó chủ tịch thành phố Hàn khách khí với y như thế. Vương Dược Minh nghĩ thầm, đồng thời y bắt đầu cảm thấy buồn cho cục trưởng cục xúc tiến đầu tư Phạm Huệ Đức, nghĩ thầm Hàn Đông nhét tên thanh niên này đến cục xúc tiến đầu tư, vậy thì ngày tháng sau này của Phạm Huệ Đức chắc chắn sẽ không thoải mái rồi. Theo tình hình của Nguyên Á Văn, ít nhất cũng phải xếp cho chức trưởng phòng mới được, thực tế dù để y hưởng đãi ngộ cấp cục phó cũng vẫn được, dù sao người ta là từ Yến Kinh một nơi tập trung quyền lực đến, cho dù mới đề bạt lên chủ nhiệm nhân viên chưa bao lâu, nhưng đến tầng cơ sở rồi thì nâng cấp bậc cũng là chuyện đương nhiên thôi. Phó Chủ tịch thành phố Hàn, gocchuyenaudio.com, rất coi trọng công việc ở cục xúc tiến đầu tư. Trong lòng Vương Dược Minh nghĩ, phải tạo quan hệ tốt với người thanh niên ở trước mặt, nói không được thì ám thị một chút.